Chương 122, thần thú, siêu thần thú đều xuất hiện, cầu thả ba. Cầu vượt. Cả dù hạ lúc này khi nhìn đến hủ xuất hiện, cũng là hối hận không nớt. Phải biết rằng trong nguyên tắc cũng chỉ xuất hiện một con ẹn tệ ấy mà thôi, hiện tại không chỉ là ẹn tệ trở nên mạnh mẽ, còn xuất hiện sỉ cùn cùng giới củ góp thành tam thánh thú, hiện tại càng là ngay cả siêu thần thú cấp hủ khác đều xuất hiện. Không sai, cuối cùng này xuất hiện hủ là thứ thiệt siêu thần thú cấp bậc. Cùng ẹn tệ chúng nó bất đồng, thực lực nhưng là thật đả thật, nếu như hơn nữa cái kia bất tử bất diệt đặc tính, vậy thì càng thêm phiền thoái. Cả dù hạ sở dĩ hối hận chính là mình tại sao phải vì đúc luyện bộ kẹ mẩn mà không có ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, nếu như lúc đó trực tiếp đem thần thú cùng siêu thần thú phóng xuất, nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền phức, đưa tới hiện tại tiểu Mỹ tức thì bị không biết tên hắc khí sở đã khống chế. Sự tình hướng càng thêm khó bề phân biệt địa phương đi tới. Nếu sự tình đã tạo thành, như vậy thì để cho ta tới bù đắp đây hết thể đi. Cả rủ hạ từ miệng trong túi, móc ra cuối cùng 12 vương bài, cũng là cả rủ hạ còn giữ lại trên người hai có thể giúp một tay bổ kẻ mẩn. Ra đi bạn, cụ rổ. Mọi người tự do phát huy, đánh bại chúng nó. Cả rủ hạ đem hai cái master bản ném ra, bạn cùng cụ rổ một con xuất hiện tại giữa không trung. Một con xuất hiện tại cả rủ hạ bên người. Còn như còn lại sau cùng viên kia master bạn thì là ý vẹo tổ. Thế nhưng nổ rổ mỉ thực lực cũng chỉ có thiên vương cấp xa cách căn bản là không xen tay vào được. Bên kia ẹn tệ ấy đã hướng về phía hì dậy gần cùng dòng phun lửa đánh chật vật không chịu nổi. Chỉ có thể bên trái tránh bên phải tránh thoát đi ẹn tệ ấy công kích. Gọi tờ. Lô ấy lúc này vẫn là lấy ra chính mình còn dư lại bộ kẹ mẩn. Ở lạp tờ giặt cùng sở lọc kỉnh không thể tái chiến, luật tờ là lội sau cùng bộ kẻ mẩn. Tiểu Mỹ, ngươi không sao chứ? Lúc này mẹ không ngừng gọi đã mất đi thần trí tiểu Mỹ, thế nhưng tiểu Mỹ một điểm phản ứng cũng không có, hoặc giả nói là tiểu Mỹ hiện tại chỉ có chiến đấu dục vọng mà thôi. Mẹ ơi, ngươi cách tiểu Mỹ xa một chút, bây giờ tiểu Mỹ đã không phải vốn là cái kia. Cả dù hạ lo lắng mẹ ấy bị thương tổn, lập tức đem mẹ ấy lôi đi. Cả dù hạ ca ca, nhanh lên mau cứu tiểu Mỹ đi, ta có thể nghe được tiểu Mỹ thống khổ hô hoán. Mẹ khóc nói với cả dù hạ. Ừ, ta nhất định sẽ. Cả dù hạ kiên định hướng về phía mẹ ấy nói rằng. Mà hạ nạ cổ đối với tiểu Mỹ cũng là quan tâm cấp bách, nhưng là lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ôm chặt lấy không ngừng dãy rủa tiểu Mỹ. Cả dù hạ. Ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi, tiểu Mỹ còn nhỏ đâu, hạ nạ cổ đối với tiểu Mỹ thật là rất thương yêu. Ta có một cái ý nghĩ, thế nhưng chưa từng thử qua, cho nên ta cũng không thể cam đoan cái gì. Cả dù hạ thấp giọng hướng về phía hạ nạ cổ nói rằng. Đúng, cả dù hạ là có một cái ý nghĩ, cũng quả thật có nhất định khả năng có thể cứu tiểu Mỹ, thế nhưng cả dù hạ cũng không biết có thể thành công hay không, cho nên cả dù hạ do dự. Mà đang ở cả dù hạ bên này còn đang do dự thời điểm, bên kia chiến đấu đã vang dội. Ở bạn cùng giả cháo bao vây rồi, ngược lại là tương đối thành thật, chỉ là cùng chúng nó đơn giản công kích tới. Thế nhưng NTA bên kia cũng là chiến đấu không ngừng thăng cấp. NTA một viên đại hỏa cầu hướng về phía rồng phun lửa phun ra đi qua. Rồng phun lửa mau mang Ash lui về phía sau lui lại, muốn tách ra cái kia công kích. Lúc này hí dậy gần bay đến rồng phun lửa bên người. Ba viên đầu há mồm ra ba viên long chi nộ, hình thành tam giác tư thế, hướng về phía cái kia đại hỏa cầu trực tiếp đem làm nổ. Thế nhưng lúc này ẹn tệ ấy một đạo phun ra hỏa diễm từ trong khói mù xuyên tấu ra. Clutter, cao áp thủy pháo lộ hướng về phía Clutter hô, để Clutter tiến hành trợ giúp. Clutter một phát cao áp thủy pháo nhanh chóng từ trong miệng phát xạ ra ngoài. Thế nhưng cao áp thủy pháo căn bản đỡ không được ẹn tệ phun ra hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm chỉ là hơi chút yếu bớt, liền trực tiếp đánh vào hì dậy gần trên người. Hì dậy gần bị phun ra ngọn lửa công kích lập tức rớt xuống, xem ra trong thời gian ngắn, hì dậy gần đã mất đi chiến đấu năng lực. NTA nhìn thấy rốt cuộc giải quyết rồi một con, lập tức rồi hướng rồng phun lửa truy sát. Dù sao NTA lúc này đối với As có thể nói là hận nhất. Cho nên đối với As cùng rồng phun lửa là cắn chặt không thả. Đi chết đi ẹn tệ, xem ra ở tiểu Mỹ chịu đến khống chế về sau, tính cách cũng là đại biến, lúc này ẹn tệ ấy đã hướng về phía As hạ tử thủ. Ẹn tệ ấy một phát đại tự bạo nhắm ngay rồng phun lửa lưng xì ra. Gọi tờ thủy pháo cùng cụ rổ phá phôi tử quang đều chỉ có thể ngăn trở một bộ phận, nhưng là vẫn có tiết lộ bộ phận hướng về phía rồng phun lửa đi qua. À cẩn thận a, lúc này bị ẹn tệ cùng xỉ cùn đánh bại bờ dọc cùng mỉ tỉ cũng chạy tới. Thế nhưng bộ kẻ mẩn đã toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, bọn họ cũng là không có cách nào. Đang ở hỏa diễm gần chúng mục tiêu thời khắc, một đạo thân ảnh màu lam đột nhiên vừa nhảy ra, một phát cao tốc xoay tròn cột nước trực tiếp từ bên cạnh đem ẹn tệ ấy đại tự bạo ngăn trở. Cái tên kia ẹn tệ chứng kiến chính mình công kích cuối cùng rốt cuộc lại rơi vào khoảng không, nhất thời giận dữ, hướng về phía công kích phương hướng quát. Yêu ma, còn không mau thối lui. Xì cùn ưu nhã đứng ở đỉnh tháp, 023 màu xanh nhạt duy bằng đón gió tung bay, miệng ba chung không nói ra được cao nhã thản nhiên nói. Hơn nữa các ngươi cũng dám dùng ta thần cùng chúng ta hình tượng, thực sự là muốn chết. Xì cùn nguyên bản còn ưu nhã đứng, thế nhưng ở ngẩng đầu nhìn đến hụt thời điểm. Nhất thời giận dữ, một đạo ngũ thải cự đại quang trụ hướng về phía ẹn tệ ấy bắn thẳng đến đi. Trên xuống siêu thần thú, vẫn là đang thử thăm dò lấy. Thế nhưng vừa lúc đó một lam một phấn hai khỏa dẫn sóng đạn từ trên trời giáng xuống, đánh vào hụt trên người. Thì ô hát đột nhiên lưng gặp công kích hụt, tiêu thảm thiết no y bạn cùng giả cháo lập tức nhìn về phía trên đầu. Lúc này một phấn một cho hai bóng người nổi bồng bềnh giữa không trung. Là người nhóm A mẹ mẹ, còn có mẹ thỏ. Bạn chứng kiến tới là mẹ cùng mẹ thỏ cũng là cảm thấy vui vẻ, dù sao sinh ra hai siêu thần thú, như vậy thì không sợ con này giả hủ nhấc lên sóng gió. Bạn còn nữa, bên kia hát điểu, đã lâu không gặp. Chào hỏi là tương đối nghịch ngợm mẹ, mà mẹ thỏ vẫn là như trước nặng như vậy mặc ít lời, chỉ là hướng về phía bạn cùng giả chào gật đầu bày tỏ một chút mà thôi. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834. Tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.